Chương 6, Lữ Trác giúp ta. Chương 6, Lữ Trác giúp ta. Vô biên vô hạn trên biển rộng, một chiếc thuyền nhỏ xa xôi thổi qua, mang theo một loại hài hòa tự nhiên mỹ. Thế nhưng một câu thô lỗ lời nói trong nháy mắt phá hoại ý cảnh mụ nội nó, khí chết ta rồi. Coi như có hải đồ cùng la bàn, hàng hải đều như thế khó khăn. Nạ mỉ chèn ta nạ mỉ à, rất nhớ ngươi. Lữ Trác vẻ vải nằm ở trên thuyền, xem la bàn trong tay cùng hải đồ, hận không thể một chiêu kiếm toàn bộ cắt thành phiến. Có thể Tây Á Xê Dạ Thôn, nhìn quen thuộc làng, nạ mỉ trên mặt mang theo nụ cười. Na nở dê chạy chậm, hướng về chính mình quất viên chạy đi. Ha ha, 23 triệu bẹ gì, thêm vào bán đi này chiếc thuyền buồn tiền. Rốt cục tập hợp đủ một ước bẹ gì rồi. Nạ mỉ trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Nạ mỉ tỉ tỉ chính ở cây thang trên hái cây quýt, một chút nhìn thấy chạy tới đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời khai tâm nở nụ cười. Nạ mỉ, ngươi trở lại. Nạ mỉ nhảy vô tới, cùng tỉ tỉ nổ di cổ ôm nhau. Tỉ tỉ, chúng ta có thể Á Tây Thôn rốt cục có thể giải thả. Ta đã tập hợp được rồi một ước bẹ gì rồi. Có thật không nổ di cổ nghe xong câu nói này. Cú nở dê cao hứng vô cùng. Quá tốt rồi, rốt cục nói tới chỗ này, nộ dị cổ trong mắt chạy xuống nước mắt. Nhìn dáng dấp của nàng, nạ mỉ trong lòng cũng bị xúc động, hai người chăm chú ủng cùng nhau ạt lòng lĩnh vực. Này, ạt lòng. Nghe nói nạ mỉ trở lại, đã tập hợp đủ một ước bẹ gì, làm sao bây giờ nghe xong câu nói này, chính ở tắm nắng ạt lòng lộ ra sắc nhọn hàm răng, cười độc gác một tiếng, nói... Nhanh như vậy liền ti cờ hờ go tờ được rồi. Tiền bất quá hải đồ vẫn không có hòa xong. Hơn nữa thấp kém nhân loại làm sao phối giao dịch với ta. Nói xong, hắn vung tay lên, quay về bên cái trước xấu xí người cá nói rằng, ngươi đi thông báo chuột thượng tá, nói cho hắn ân. Liền như vậy người cá kia trên mặt tất cả đều là sùng bái vẻ mặt, thật không hổ là A Long đại nhân, loại này diệu kế đều muốn đến ta lập tức đi. Ngay sau khi nói xong, chạy mau rời đi. Ạt lỏng không để ý chút nào tiếp tục nằm, lười biếng phơi nắng, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Giờ khả cờ Na Y có thể Á Tây trong thôn chính đang ăn mừng, tất cả mọi người đều sung sướng không ngớt. Bị Ạt lỏng thống trị tháng ngày cuối cùng kết thúc rồi. Na Mi nhìn người trong thôn, trong mắt lộ ra nước mắt, đó là khai tâm nước mắt. Người trong thôn đã nói cho Na Nờ Dê, nguyên lai bọn hắn biết tất cả mọi chuyện, Na Mi làm làng làm tất cả, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại, Nan Nở Dê trở thành bọn hắn anh hùng ngay khi tất cả mọi người đều cao hứng quên hết tất cả thời gian, một tiếng phá hoại hài hòa gian trá tiếng cười chuyển đến. Kha kha kha, chuyện gì cao hứng như thế á? Chuột thượng tá mang theo mười mấy hải quân, nham hiểm cười. Người trong thôn đều dừng lại ăn mừng, nhìn bọn hắn. Nạ mỉ con mắt trợn trừng lên, liếc mắt liền thấy mấy cái hải quân trong tay nhở cờ theo cái dương. Cái dương là nạ mỉ chứa tiền, cái dương nụ cười chậm rãi ngưng trệ. Nạ mỉ đứng lên đến, hỏi, hải quân, các ngươi tới làm gì? Trong tay các ngươi nắm chính là ta tài bảo. Chuột thượng tá ha ha cười lớn, nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là đồ vật của ngươi? Hạ tiểu thâu nạ mỉ hai tay hắn điệp để ở trước ngực, trên mặt gian trá nụ cười càng tăng lên. Theo ta được biết, những thứ này đều là ngươi trộm đến tài bảo, là hải tặc đồ vật. Như vậy, ta đại biểu hải quân. Giúp đỡ tịch thu không các ngươi dựa vào cái gì như thế làm để xuống cho ta. Nạ mỉ trên mặt mang theo lửa giận, nắm lên một cây côn gỗ liền muốn xông lên. Chuột thượng tá cười hì hì, nói rằng, các ngươi dám cùng hải quân đối kháng sao? Chúng ta lập tức đăng báo, đem bọn ngươi làng người toàn bộ giết sạch. Nghe xong câu này uy hiếp lời nói, nạ mỉ sững sờ ở tại chỗ. Không ngừng mà kháng nghị thôn dân cũng đều ngơ ngác nhìn chuột thượng tá một đường cười lớn mang theo nạ mỉ tài bảo rời đi. Dần dần đi xa, các thôn dân rốt cục phản ứng lại. Gần rồ trên mặt mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, nói, chuyện này bọn hắn cùng ạt lòng là một nhóm, liều mạng chúng ta cùng đi, đánh chết ạt lòng hải tặc đoàn con hoang hết thể. Mắt thấy tất cả những thứ này thôn dân, trong mắt cu nở dê mang theo thần sắc tức giận, nhất hô bá ứng không được. Nạ mì rốt cục phản ứng lại, hoảng loạn ngăn cản các thôn dân. Đại gia đừng đi à. Các ngươi phải cố gắng sống sót không phải là một ước bẹ gì sao, không liên quan, ta có thể lại tới một lần nữa không, nạ mì. Gần rồi nhìn nạ mì, trong mắt mang theo nhu hòa ánh mắt, nói, ngươi đã làm đủ hơn nhiều, còn lại liền giao cho chúng ta đi. Nói đi, gần rồi nhìn đã cầm các loại vũ khí thôn dân, thét to nói, đi thôi, nhất định phải đánh đổ ạt lòng. Nạ mì cuống quýt tiến lên, muốn cản bọn họ lại, nhưng mà kích động thôn dân đã hoàn toàn không nghe lời của nàng, một bầu máu nóng muốn cùng ạt lỏng liều mạng. Không nên đi, các ngươi không phải là đối thủ của ạt lỏng, không nên. Nà mì bất lực ngồi dưới đất, trong mắt giữ lại nước mắt, nhìn những cái kia dùng mệnh đi liều các thôn dân dần dần đi xa bóng lưng. Ạt lỏng ngươi tên khốn kiếp này, chết tiệt khốn nạn. Á nà mì cầm lấy truy thủ, nhìn vai trái trên ạt lỏng tiêu chí hình xăm, trong mắt là cực kỳ sự phẫn nộ. Ngay khi Na Nở Dê muốn như nguyên trong như vậy, đâm mạnh bờ vai của chính mình thời điểm. Một đạo yếu ớt ánh kiếm lóe qua, đem chủy thủ trong tay của nàng nhẹ nhàng bắn bay. Nạ Mỹ lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn này mười mấy mét ở ngoài có chút thở dốc bóng người. Cái kia bóng người, Na Nở Dê cực kỳ quen thuộc. Lữ Trác thở dốc mấy lần, chậm rãi đi tới, nhìn nước mắt không ngừng tuôn ra Na Mỹ, mỉm cười nói. Vừa vặn đuổi tơ y a, ta làm sao có thể nhượng ngươi thương tổn tới mình đâu. Lan, đều cút cho ta, các ngươi đều là khốn kiếp. Nà Mì Lan. Nà Mì Lữ Trác vẻ mặt biến hóa đến nghiêm túc dị thường, âm thanh nhắc tới cao nhất, nộ quát một tiếng. Nà Mì bị chấn động đến mức thân thể run lên, nhìn Lữ Trác, trong mắt điên cuồng đột nhiên đã biến thành cầu xin dáng dấp. Lữ Trác giúp ta. Nhìn Na Nở Dê đáng thương dáng dấp, Lữ Trác trong lòng hơi đau xót. Sờ sờ Na Nở Dê màu da cam mái tóc, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, đương nhiên giờ khả cờ Na Y ạt lòng lĩnh vực, phẫn nộ các thôn dân đã mang theo các loại vũ khí, vây quanh nơi này. Giữa lúc bọn hắn muốn tiến lên thời điểm tiến công, một luồng ánh kiếm lóe qua. Lặng yên không một tiếng động, ạt lòng lĩnh vực tường vây bị cắt ra một đạo khe nước to lớn. Lữ Trác chậm chậm mà kiên định đi tới, các thôn dân đều là giật mình nhìn hắn, tránh ra con đường. Ngươi là ai tới làm gì? Gần rổ cảnh giác nhìn hắn, hỏi. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi tới bức tường vết nước bên cạnh, đắc, ta Lữ Trác, đến giết chết ạt lỏng. Tại sao ngươi cùng ạt lỏng? Gần rổ cùng các thôn dân kinh ngạc nhìn Lữ Trác, bọn hắn hoàn toàn không quen biết người này. Không có tại sao, chỉ là bởi vì bọn hắn nhạ khóc ta nạ mì rồi. Lữ Trác nhẹ giọng đáp, sau đó duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng một đâm. Bức tường theo này vết nước trong nháy mắt sụp đổ. Đập xuống đất, phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Chính miễn cưỡng tắm nắng ạt lỏng cùng thủ hạ của hắn, toàn bộ giật nảy cả mình, lập tức đều đứng, cảnh giác nhìn cái kia thân ảnh thon gầy chậm rãi đi tới.